nếu ta có vật phẩm trang sức không gian lớn như vậy, cũng không nỡ gỡ xuống. Khuôn mặt của Juliana cứng đờ, đôi mắt đẹp mở to, trừng mắt nhìn Tiếu Ân. Tiếu Ân bị nàng nhìn như vậy, cảm thấy sợ hãi hỏi, sao vậy? Một lúc lâu sau, Juliana lạnh mặt nói, sư phụ ta muốn bảo ta mời ngươi và đồ đệ của ngươi tới ăn cơm. Ăn cơm, tốt đó, bụng của ta đói rồi, Hắc Toàn Phong thật có phúc. Ăn. Tiếu Ân cười ha ha nói. Juliana nghiêm mặt, một lát sau, đôi mắt nàng chuyển động, bật ra một tiếng cười, tốt nhất là no chết ngươi. Nói xong, nàng cầm chiếc mặt nạ, vui sướng rời đi. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, đối với hồ ly tinh thiên biến vạn hóa này, hắn không thể nào hiểu được cách nghĩ của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, truyền tống đại tát mãn đít a không an bài tiệc rượu long trọng gì cả, mà chỉ bố trí một tiệc rượu bình thường có thể ngồi ở chỗ này. Ngoài Tiếu Ân và đệ tử của hắn ra, chỉ có đít a, Hezison, Bảo Mạn, Seth và Juliana. Hiện giờ thái độ của Bảo Mạn đối với đám người Tiếu Ân có sự biến hóa rõ ràng, có thể nói là có vài phần khách khí. Điều này khiến Tiếu Ân hoài nghi, có phải Đích A đã nói tin tức bọn họ thoát khỏi vùng đất tử vong cho lão tổ tông của gia tộc Bơ Ích biết không? Còn về Seth, thái độ của hắn cũng có sự thay đổi vi diệu. Trước kia hắn mơ hồ để lộ ra địch ý, nhưng hiện giờ đã biến mất hoàn toàn. Trải qua chuyện trong khe nứt không gian, hắn trở nên chững chạc hơn nhiều, khiến Tiếu Ân đánh giá hắn rất cao. Với thân phận của Đích A, dù có bày mỹ thực quý hiếm cũng không lạ, nhưng thân phận của mọi người ở đây lại bất đồng. Không ai rảnh để chú ý tới những lễ tiết trong cung đình, có thể nói là rất tùy tâm sở dục. Trên thực tế, Đích A gọi xét tới là có tâm tư khác, là nhân vật có triển vọng nhất trong đế quốc lang nhân. Tiền đồ của Seth cũng rất tươi sáng, ý của Đích A rất rõ. Hắn muốn bồi dưỡng Seth và Hezison, cũng hy vọng Tiếu Ân có quan hệ tốt đẹp với hai người, đặc biệt đối với đám người Đức Lộ Phu là những người tới từ đế quốc lang nhân. Thái độ của Đích A cũng rất ôn hòa, khiến cho đám người Đức Lộ Phu nở mặt nở mày. Nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai mấy vị này sẽ trở thành truyền kỳ pháp sư. Bọn họ lại là công dân của đế quốc lang nhân. Tự nhiên Đít A không thể bỏ qua cơ hội mượn sức tiệc rượu qua đi. Đít A ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, nói, Tiếu Ân, ta đã phân phó, từ nay về sau, sẽ không có kẻ nào đàm luận tới việc các ngươi tiến vào vùng đất tử vong. Giọng nói của lão rất bình tĩnh, phảng phất như đó không phải là chuyện quan trọng, nhưng người nào cũng biết, chỉ vì việc nhỏ này mà trăm năm sau đế quốc lang nhân hưởng không biết bao nhiêu lợi ích. Tiếu Ân gật đầu nói, vâng. Trận chiến đó không thể đánh nữa, cho nên đám người xét hậm hực, bọn họ phát động cuộc chiến tranh này, không ngờ nó lại rơi vào kết cục này. Sau khi lực lượng giữa hai tộc mất đi sự cân bằng, thái độ của mấy quốc gia xung quanh lập tức thay đổi, dù là đồng minh hay quân địch dường như đều có sự thay đổi. Dưới tình huống này, ngay cả đại tát mãn đít a cũng phải bó tay. Tiếu Ân đoán không sai, cuộc chiến tranh này sẽ không diễn ra trên đại thảo nguyên phương Bắc nữa, mà diễn ra trên bàn đàm phán. Đít A thở dài nói, nói cho cùng là thực lực của chúng ta không đủ. Nếu như có một vị truyền kỳ xuất hiện, thì bộ tộc Tuyết Lang Nhân đã sớm bị đuổi ra khỏi đại thảo nguyên rồi. Lão quay đầu nhìn Tiếu Ân và Hezison, khuôn mặt nở nụ cười nói, chuyện này đành phải nhờ các ngươi thực hiện thôi. Tiếu Ân cẩn thận quan sát phản ứng của đám người Kim. Mặc dù huynh muội Đức Lộ Phu và Meji sinh ra ở đế quốc lang nhân, nhưng bọn họ lại thuộc tầng lớp thấp nhất của đế quốc, cho nên trong mắt của bọn họ, ngoài việc tu luyện ra, bọn họ không có hứng thú gì tới ân oán của Tuyết Lang Nhân và Thanh Lang Nhân. Còn Carter do có quan hệ tới thân thế nên rất ghét Tuyết Lang Nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Còn hai người Kim và Lai An, sau khi đi theo Tiếu Ân, tầm mắt của bọn họ đã rộng mở hơn, không còn ánh mắt thiển cận, nhưng bọn họ phải nể mặt lão bằng hữu đa đơ của mình, cho nên nếu chuyện này xảy ra, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Điều này có thể rõ qua tần suất gật đầu của bọn họ. Tất nhiên, ánh mặt của mọi người đều dừng trên người Tiếu Ân, nhất thời khiến đám người Đích A minh bạch, chỉ có Tiếu Ân mới có quyền quyết định. Tiếu Ân mỉm cười, cũng không chần chừ, nếu hắn đã đáp ứng Đít A, ngày sau nếu trở thành truyền kỳ pháp sư, nhất định sẽ chiếu cố đế quốc lang nhân, nên tự nhiên tâm tình của hắn có chút bất đồng. Đại Tát Mãn Đít A, xin ngài yên tâm, ta tin tưởng hai vị Tát Mãn Hezison và Seth sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện này của ngài. Đít A hài lòng cười, lão không hề hoài nờ gờ. Trong lòng bọn họ, chắc chắn Tiếu Ân muốn tới phương Nam để báo tin mừng cho sư phụ mình biết. Trên thực tế, bọn họ chỉ đoán đúng một nửa, đúng là Tiếu Ân muốn đi tìm sư phụ, nhưng sư phụ của hắn không phải là người mà bọn họ tưởng tượng phương Nam. Lông mày Seth hơi nhíu lại, lập tức giãn ra nói, pháp sư Tiếu Ân, ngài chuẩn bị dùng truyền tống trận sao? Tất nhiên Tiếu Ân không hề do dự nói, từ đây tới công quốc Louis, xa tới mấy vạn dặm, mặc dù bọn họ đều là ma pháp sư, nhưng không có hứng thú phi hành. Trời mới biết, bay trên không trung gặp phải phiền toái gì, không bằng dùng truyền tống trận cho nó nhanh. Xét hơi gật đầu nói, pháp sư Tiếu Ân, nếu như ngài lưu lại hai ngày, ta có thể liên lạc truyền tống trận cho ngài. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, thông qua truyền tống trận của ma pháp công hội sao? Đúng, trong đế quốc chúng ta, chỉ có ma pháp công hội mới có truyền tống trận. Hơn nữa chỉ có bọn họ mới có thể có ma pháp sư không gian hệ. Quả thực dù sao nơi này cũng là đế quốc lang nhân, mặc dù có một ít ma pháp sư, nhưng địa vị thống trị ở đây lại là thú nhân Tát Mãn. So với các quốc gia loài người thì đế quốc rất thiếu truyền tống trận, nhưng nếu Tiếu Ân là Đít A cũng không có cách phát động truyền tống trận, bởi vì chỉ có ma pháp sư không gian hệ mới có thể bố trí truyền tống trận. Hơn nữa muốn truyền tống trên trăm dặm, nhất định phải có ma pháp sư không gian hệ phối hợp. Mặc dù lang nhân Tát Mãn có thực lực cường đại, nhưng nếu nói về không gian hệ thì không thể so được với loài người. Cho nên nếu lang nhân có hảo cảm với ma pháp trận mới kỳ lạ, nếu đổi vị trí cho nhau, chỉ sợ đám lang nhân Tát Mãn hận không thể xóa sổ truyền tống trận, bởi vì xóa bỏ đi tai họa ngầm mới là biện pháp tốt nhất. Tiếu Ân lẳng lặng tự hỏi, xét cũng không thúc giục. Hiện giờ hắn đã thích ứng với địa vị của mình. Hắn là một người thông minh, không giống như Holy Finn, vì đố kỵ mà bị mê muội, cho nên hắn biết rõ thực lực của đám người trước mặt mình, cũng biết tầm quan trọng của bọn họ đối với đế quốc, cho nên tâm tình của hắn mới thay đổi như vậy. Tất nhiên, nếu như Seth không phải là người của bộ tộc Thanh Lang, hắn cũng không biến hóa như vậy. Tát Mãn Seth, có thể không dùng truyền tống trận của ma pháp công hội không? Rốt cuộc Tiếu Ân ngẩng đầu nói, ta không muốn có liên lạc gì với ma pháp công hội, yêu cầu này thực sự làm khó Seth. Bọn họ là Tát Mãn đó, ngoài ma pháp công hội ra, bọn họ tìm truyền tống trận ở chỗ nào đây? Ánh mắt nhìn về phía Đít A, lão nhân này cân nhắc một lúc nói, Tiếu Ân, nếu như ngươi không sợ phiền phức, ta đề cử một chỗ. Hai mắt Tiếu Ân phát sáng, nói, mời ngài nói. Mặc dù đế quốc không có truyền tống trận, nhưng ở đế quốc Cát Hãn có 3 cái truyền tống trận. Nhưng Đít A nói, có 2 cái thuộc về ma pháp công hội, còn 1 cái thuộc về nhất hệ ma pháp của Mâu Giác. Nhưng đáng tiếc là nhất hệ ma pháp của bọn họ không có ma pháp sư không gian hệ, nên chỉ có thể truyền tống trong vòng trăm dặm. Mắt Juliana sáng lên nói, sư phụ, không phải ngài có năng lực không gian hệ sao? Đít A cười khổ một tiếng nói, ta đã từng lập lời thề, trừ khi Mâu Giác yêu cầu, nếu không cả đời này ta không thể tiến vào bên trong đế quốc Cát Hãn. Cho nên, nếu các ngươi muốn truyền tống cự ly xa, vậy phải tới ma pháp công hội để nhờ người. Tiếu Ân nở nụ cười sáng lạn, có ma pháp truyền tống trận nhưng không có ma pháp sư không gian hệ, đối với người khác thì đó là vấn đề lớn, nhưng đối với đám người Tiếu Ân thì chuyện đó không thành vấn đề. Trong đội ngũ 6 người của bọn họ, có 2 ma pháp sư không gian hệ, nếu nói ra, không có nhiều người tin tưởng. Đại Tát Mãn Đít A, đa tạ ý tốt của ngài, chúng ta sẽ dùng truyền tống trận đó. Còn về ma pháp sư không gian hệ, Tiếu Ân lạnh nhạt cười, nói, chúng ta có thể tự giải quyết. Hai mắt Đít A sáng lên, lão không ngờ được trong đám người Tiếu Ân có người có. Thoáng nhìn qua thì thấy mặc dù đám người Kim và Hezison không thay đổi sắc mặt, nhưng cả đám đều ngẩng lộ tai lên, rõ ràng đang chuẩn bị tinh thần để nghe trộm. Đít A do dự một chút nói, Tiếu Ân, Nếu như ta không nhìn lầm, đó là đạo cụ ma pháp của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh không sai. Đó là mặt nạ ánh trăng của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Tiếu Ân không giấu giếm kỳ thực với kiến thức của Đít A. Dù Tiếu Ân muốn giấu cũng không được. Đít A nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi lấy nó ở trong khe nứt không gian. Vâng, sắc mặt của Đít A có chút biến hóa, dường như trong lòng lão có chuyện gì không dứt ra được. Đại Tát Mãn Đít A, có gì không đúng sao? Tiếu Ân kiên nhẫn hỏi. Đít A bình tĩnh nhìn Tiếu Ân, hỏi, Tiếu Ân, ngươi có xung đột với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nên giết chết đệ tử của bọn họ sao? Không phải. Tiếu Ân liên tiếp lắc đầu, thẳng thắn nói, là do bộ tộc Nguyệt Tinh Linh tặng ta tặng ngươi. Đít A kinh ngạc hỏi, vẻ mặt của lão khó tin. Đúng vậy, Tiếu Ân bình tĩnh nói, ta giúp bộ tộc Nguyệt Tinh Linh một chuyện, nên các nàng dùng nó để tặng ta. Kỳ thực, trong khe nứt không gian, Sa Gia dùng mặt nạ để trao đổi hai cuốn ma pháp lục thư, nhưng các nàng đã thề không nhắc lại chuyện này, cho nên Tiếu Ân không sợ bị người khác vạch trần. Đít A chậm rãi gật đầu, nhưng trong mắt lão vẫn lộ ra thần sắc cổ quái. Một lát sau, lão nới nói, tinh linh đó phải là người hào phóng? Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi. Đít A các hạ, ngài biết mặt nạ ánh trăng sao? Đít A mấp máy miệng, lão không nói câu nào, chỉ không ngừng lắc đầu. Tiếu Ân nhìn Juliana, không biết vì sao Đít A lại có thái độ như vậy. Đột nhiên Juliana đứng lên nói, Tiếu Ân, sư phụ đã mệt, người muốn nghỉ ngơi, ta sẽ bồi tiếp các ngươi. Harrison đứng lên nói, Đại Tát Mãn Đít A, ta đỡ ngài vào nghỉ ngơi. Đít A do dự một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn sâu vào mắt Tiếu Ân nói, tiểu tử, có nhiều chuyện ngươi phải táo bạo lên, nếu không vài chục năm sau, ngươi sẽ hối hận đó. Nói xong, lão và Harrison rời khỏi tiệc rượu. Không biết vì sao, khi Tiếu Ân nhìn bóng lưng của lão, lại ngay cả kẻ thật thà chất phác như Đức Lộ Phu cũng tiến lên, khuôn mặt Tiếu Ân đã sớm đen lại, tức giận hừ một tiếng nói, ngươi lấy cớ gì? Hô hấp của Đức Lộ Phu cứng lại, mặc dù hắn là một vị đại ma pháp sư, nhưng được trước mặt Tiếu Ân, hắn đã sớm hình thành thói quen không dám phản kháng. Giờ phút này, hắn đã bị hù dọa, lắp bắp nói, sư phụ, con muốn đi. Tiểu đám người kim đang rời đi nghe thế thì lảo đảo, tí nữa té ngã xuống đất. Tiếu Ân ngẩn ra, sau đó phì cười, vung tay lên nói, đi đi. Đức Lộ Phu như được đại xá, vội vã xoay người đi, trong nháy mắt đã bỏ xa đám người kim. Tiếng cười như chuông vang lên bên tai Tiếu Ân. Juliana không để ý tới hình tượng nữ tính của mình, khom người cười. Khuôn mặt thanh xuân của nàng lộ ra nụ cười thoải mái, khiến trong lòng mọi người dâng lên một cảm xúc khác lạ. Tiếu Ân xấu hổ tự hừ một tiếng, trong lòng cực hận Carter, tên này, trở về sẽ cho hắn đẹp mắt, nhất định phải bắt hắn khổ luyện 100 lần tam hệ phi đạn. Nửa ngày sau, Juliana tươi cười nói, Tiếu Ân, mặt nạ ánh trăng chẳng những có thể thay đổi bề ngoài, còn thay đổi được cả khí chất, ngay cả ở trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cũng không có quá 10 cái. Tiếu Ân sửng sốt, kinh ngạc hỏi, số lượng của nó ít vậy sao? Đúng vậy, trước kia muội muội của sư phụ có một cái như vậy, cho nên sư phụ nhìn thấy nó mới thất thố như vậy. Ngươi không nên trách người. Tất nhiên là không. Tiếu Ân kỳ quái hỏi, sao muội muội của Đại Tát Mãn Đít A lại có mặt nạ ánh trăng? Juliana tức giận lườm hắn một cái, giảm thấp âm thanh nói, tình muội muội. Tiếu Ân ngẩn ra, giờ khóc giờ cười nhìn Juliana, không thể tưởng tượng được một lang nhân Tát Mãn lại có một đoạn tình cảm thần bí với một cô nương của bộ tộc tinh linh. Nhưng nhìn bộ dáng của Đại Tát Mãn Đít A, Tiếu Ân có thể đoán được kết quả của bọn họ không tốt, nên Đít A mới nói lời đó trước khi rời đi. Có lẽ tới hôm nay lão rất hối hận. Đột nhiên Juliana hỏi, Tiếu Ân, nói thật cho ta biết, ai tặng ngươi mặt nạ này? Tiếu Ân do dự một chút nói, bằng hữu tặng. Dây môi nàng giật giật, nhưng không nói thành lời. Ánh mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng, một tầng hơi nước trong suốt như thủy tinh chuẩn bị nhỏ xuống. Tiếu Ân cảm thấy ngứa đầu, vội vàng nói, dừng, nếu Juliana mà khóc thật thì hắn chả biết làm thế nào. Tiếu Ân liếm đôi môi khô khốc nói, chúng ta là bằng hữu, nàng đừng hại ta, nếu không sau này ta không dám tới đế quốc lang nhân nữa. Mặc dù hắn không sợ gì, nhưng nếu hai người một nam một nữ ở riêng với nhau mà tự nhiên Juliana khóc lớn lên, dù có phát sinh chuyện gì thì Tiếu Ân cũng hết đường chối cãi, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Juliana nghiêng đầu cân nhắc một chút, dường như bị vẻ mặt của Tiếu Ân hù dọa, nàng mân mê đôi môi hồng của mình cứ như thế, không khí bi thương do nàng kiến tạo biến mất không còn lại gì. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, hàm răng như ngọc cắn chặt đôi môi đỏ mọng, gò má xuất hiện một tia ửng đỏ, ánh mắt lộ ra xuân quang khiến người khác mê say. Tiếu Ân, ngươi không chịu nhường ta sao? Nói đùa vài câu không được sao? Juliana hờn dỗi nói, mặc kệ nàng có giả vờ hay không, nhưng hễ ai nghe nàng nói đều có cảm giác đau lòng. Tất nhiên ta đồng ý. Tiếu Ân giật mình, nói ba hoa, tiểu thư Juliana xinh đẹp, nàng chính là vầng thái dương trên đại thảo nguyên, mang tới cảm giác ấm áp cho ta. Nàng là đại dương mênh mông rộng lớn, che chở cho những con cá như ta. Juliana mở to hai mắt, nàng dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Tiếu Ân. Lần đầu tiên phát hiện ra tên đầu gỗ như Tiếu Ân cũng phát biểu được những câu này, mặt của nàng hơi đỏ lên, cắt đứt mạch nói của Tiếu Ân, hỏi, khi nào ngươi trở về? Giọng nói của Tiếu Ân dừng lại, hắn chần chờ một chút nói, chắc là không lâu. Tốt, ta chờ ngươi. Juliana chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nói, ngươi đừng đi gặp nữ tinh linh tặng ngươi mặt nạ ánh trăng đó. Nói xong, nàng nhón chân bước đi, loáng cái đã ra ngoài phòng. Tiếu Ân gãi đầu, hắn còn không biết nơi ở của nữ tinh linh tặng hắn mặt nạ ánh trăng. Đột nhiên hắn cảm giác được, đế quốc lang nhân không tồi. Có một số việc nhìn qua thì rất giản đơn, nhưng vấn đề đơn giản đó lại rút ra một kinh nghiệm mới. Lần này cùng xét tới đế quốc Cát Hãn, biện pháp tốt nhất là ẩn giấu hành tung phi hành trên không trung. Chỉ cần sử dụng hai hệ ma pháp, phong hệ và thủy hệ, tạo nên một đám mây, rồi phi hành trong đám mây đó, ngay cả bị người ở dưới nhìn, cũng đừng mơ phát hiện được. Thủ đoạn nhỏ này lập tức giải quyết được vấn đề lớn. Nhưng trước kia, dù là Tiếu Ân hay mấy tên đệ tử của hắn không có ai nghĩ đến. Bởi vậy có thể thấy được, có một số việc không chỉ dựa vào cố gắng là đạt được. 3 ngày trước khi rời đi, trong lòng Tiếu Ân lo lắng cho sư phụ MN của mình ở công quốc Louis. Mặc dù Betty nói, sư phụ của hắn có chút vướng mắc với đồng môn, tuy nhiên không hề nguy hiểm, nhưng trong lòng của hắn như có lửa đốt. An bài xong chuyện ở đây, hắn chỉ muốn quay về. Tất nhiên, gần 8 năm không gặp gia đình cũng khiến hắn rất nhớ lúc rời đi. Đít A nói đã liên lạc với ma đạo sĩ Mâu Giác của đế quốc Cát Hãn. Bọn họ đã chuẩn bị tốt truyền tống trận, hơn nữa còn để xét dẫn đám người Tiếu Ân qua đó. Tiếu Ân từng nghe nói, mấy trăm năm trước Mâu Giác của đế quốc Cát Hãn đã từng giao thủ với Đít A. Sau lần đó, vị ma đạo sĩ nổi tiếng của đế quốc Cát Hãn liền quay về ma pháp tháp bế quan. Hắn còn tưởng hai người kết mối thù sâu đậm với nhau, nhưng xem ra bọn họ không hề thù hận nhau, ngược lại còn giống như những lão bằng hữu, vẫn dùng bí pháp nào đó để liên lạc với nhau. Trải qua vài ngày phi hành, dưới sự chỉ điểm của Seth, bọn họ thuận lợi tới một u cốc cách đế đô Cát Hãn hơn 10 dặm xa xa. Tiếu Ân có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động cường đại. Pháp sư Tiếu Ân, phía trước là ma pháp tháp của ma đạo sĩ Mâu Giác. Xét hâm mộ nói, ma pháp tháp của lão khuất sau một hang động, nghe nói đó là nơi nổi danh trong thế giới loài người. Tiếu Ân khẽ gật đầu, chỉ cần hơi thở cường đại truyền ra từ nơi đó, cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của mình rồi. Chúng ta đi xuống. Xét do dự một chút nói, trực tiếp bay. Bởi vì đó là lễ tiết thể hiện thái độ tôn kính đối với cường giả. Chỉ cần bọn họ chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ thì không có tư cách bay thẳng vào ma pháp tháp của ma đạo sĩ. Thể chất của bọn họ không giống người bình thường. Ngay cả Seth có thân thể cường tráng cũng không đuổi kịp. Trong u cốc có một mảnh sương mù bao phủ. Mặc dù không biết làn sương mù này có huyền cơ gì trong u cốc, nhưng chỉ cần cảm ứng trong đó có năng lượng cường đại là đủ biết nó không phải chuyện đùa. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, đây mới là thực lực chân chính của ma đạo sĩ, giống như tòa thành của Đít A. Tất cả chỉ để vẽ vời thêm mà thôi. Xét xuyên qua sương mù, lấy ra một tấm thiết bài. Sương mù tản đi, nhất thời ánh sáng xuyên tới. Một lát sau, sương mù ở phụ cận đã tiêu tán, lộ ra một con đường. Xét quay đầu mỉm cười với đám người. Tiếu Ân nói, mời đi theo ta, không nên tách ra. Nói xong, hắn dẫn đường, đi thẳng vào bên trong. Đám người Tiếu Ân liếc mặt nhìn nhau, lập tức đi theo phạm vi của sương mù không nhỏ. Hơn nữa khi tiến vào trong, Tiếu Ân có cảm giác bị người khác theo dõi. Mặc dù cảm giác này không mãnh liệt, nhưng nó bám theo như hình với bóng. Khuôn mặt của hắn hơi trầm xuống, nhưng ở trên địa bàn của người ta, hơn nữa còn có việc nhờ cậy, cho nên hắn không dám phát tác. Chỉ một lát sau, mọi người đã thấy ánh sáng, cuối cùng đã ra khỏi tầng sương mù. Đi ra khỏi tầng sương mù, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đó là một mảnh phong cảnh xinh đẹp, hai ngọn núi cách nhau một đoạn, ở giữa có một thác nước, giống như một con sông lớn trên không trung. Tiếng nước chảy va vào đá như vạn giọt trân châu va vào nhau, tạo nên những bọt nước khiến Tiếu Ân phải ngước mắt. Đó là trên mảnh đất bằng phẳng dưới chân núi có hơn 20 tòa ma pháp tháp. Nếu mỗi tòa ma pháp tháp đại biểu cho một vị ma pháp sư thì ở đây có ít nhất hơn 20 người. Mặc dù con số này không thể so với khe nứt không gian, nhưng trong khe nứt không gian tập trung không biết bao nhiêu tinh anh trẻ tuổi của các tinh cầu, tự nhiên phải. Dù sao, dưới bóng cây cổ thụ cũng được hóng gió mát. Đặc biệt khi hắn trở thành ma pháp sư chính thức, sẽ được ma đạo sĩ chỉ điểm, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Cước bộ của thiếu niên rất nhẹ nhàng, khi leo lên tầng 7 của ma pháp tháp, thậm chí hắn còn giống như con báo, không phát ra một âm thanh nào cả. Đám người Tiếu Ân đi theo thiếu niên, không gặp bất cứ ai, không tự chủ cũng bước nhẹ như thiếu niên, sợ khiến người nào đó bất mãn. Cuối cùng, thiếu niên ngừng trước một căn phòng nói, đại nhân, Tát Mãn Xét đã đưa bọn họ tới. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, thiếu niên giơ tay mời, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó tiến vào. Mặc dù trong phòng không có cửa sổ, không có đèn dầu thắp sáng, nhưng lại có ánh sáng sáng ngời. Ở giữa phòng có gắn một viên bảo thạch, chiếu sáng mọi góc phòng. Ở trên chiếc ghế chính giữa có một vị trung niên nhân mỉm cười với bọn họ. Trước mặt trung niên nhân có một lò hương, tản ra mùi thơm nồng đậm. Trên người của trung niên nhân khoác một chiếc áo choàng mỏng, đôi mắt ngăm đen phảng phất có một tầng u buồn, nhưng khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt khờ dại đó lại tỏa ra ánh sáng nóng rực. Trong lòng Tiếu Ân xuất hiện một ý niệm, có lẽ chỉ có nhân tài như thế này mới có tư cách kết giao với Đại Tát Mãn Đít A. Không tồi, trách không được Đít A lại nhờ ta cho các ngươi mượn ma pháp trận. Ánh mắt của trung niên nhân đảo qua người bọn họ một vòng, khiến đám người Tiếu Ân có cảm giác bị xuyên thấu. Ánh mắt nhạy cảm như thế, ngay cả Đại Tát Mãn Đít A cũng không theo kịp. Tiếu Ân dùng mình, nhưng hắn tin tưởng, dù vị ma đạo sĩ này có lợi hại hơn, cũng không thể sánh với Cốt Long, cho nên nhiều nhất hắn chỉ nhìn thấu tu vi chính thức của bọn họ mà thôi. Ta tên là Mâu Giác, còn các ngươi, trung niên nhân sảng khoái nói, cùng ở một chỗ với hắn, mọi người không cảm thấy áp lực trầm trọng gì cả. Giống như khi ở cùng Đại Tát Mãn Đít A, gần như giống với trưởng bối trong nhà mình. Nhưng Tiếu Ân biết, càng là những nhân vật như thế, khi động thủ lại càng điên cuồng ngày.